Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 305 của bộ truyện Tiên Nghịch. Tập này được mang tên là Thất Tinh Cổ Thần. Lát sẽ nói sơ qua nội dung tập trước ha. Ở tập trước thì cái lúc này Vương Lâm á, cái đài của hắn đã đạt được cấp 9. Vì vậy mà hắn đang nhận truyền thừa của Diệp Mịch gì đó. Thì lúc này hắn từ cái lục tinh cổ thần, hắn đang ngồi trên cái ghế mà bị cái lực hút, bị lực đẩy trên cái ghế này bài xích ra. Nhưng mà hắn cố gắng chống cự, ở lại càng lâu trên cái ghế càng tốt. Vì khi mà hắn trên ghế này thì những cái lực lượng của cổ thần dồn vào trong cơ thể của hắn, giúp cho hắn, cổ thần của hắn thăng cấp lên. Hiện tại hắn đã rất gần với cái thức tinh cổ thần rồi. Nhưng mà lúc này có một sự việc, đó là Thác Sâm bỗng nhiên tới đây. Thì Thác Sâm phá cái vách ngăn phong ứng bên ngoài mà tiến vào đánh đến Vương Lâm. Đoạn cuối tập vừa rồi, Vương Lâm lúc này đã bị lực bày xích tới nỗi mà xé toang hết thân thể luôn rồi, còn cái đầu thôi. Còn Thác Sâm thì ở phía ngoài lúc này đang nhào tới. Thì diễn biến tiếp theo như thế nào nữa, mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Toàn bộ cái chuyện này nói ra thì chậm, nhưng mà thực tế lại cực kỳ nhanh. Thân thể của Vương Lâm đang ngồi ở trên ghế, vào nhịp thở thứ 18, dưới lực phản chấn đã bạo tăng lên gấp mấy lần, không ngừng tan vỡ. Ngực, cánh tay trái, trong nháy mắt tiêu tan không còn. Chỉ còn lấy cái đầu lơ lửng ở trên ghế, dựa vào một ý chí kiên cường mà cùng với chiếc ghế này cách không liên hệ. Nhưng mà sự tan vỡ vẫn chưa kết thúc, nhịp thở thứ 18 dường như dài vô cùng, không có kết thúc. Trên cái đầu của Vương Lâm xuất hiện những vết nứt, hóa thành những mảnh nhỏ hướng về bốn phía nổ tung. Đôi môi của hắn, cái mũi, hai mắt lần lượt trong nháy mắt tiêu tan không còn. Chỉ có 6 tinh điểm ở trên mi tâm vẫn còn đang nhanh chóng xoay tròn. Ngay khi sự tan vỡ này lan đến, chuẩn bị đem những tinh điểm cổ thần có ẩn chứa nguyên thần của Vương Lâm này hủy diệt toàn bộ, tinh điểm thứ 7 kia đột nhiên phát ra ánh sáng chói mắt. Một luồng cổ thần lực như thủy triều điên cuồng từ trong tinh điểm thứ 7 này bộc phát ra. Theo sức mạnh này bộc phát, tinh điểm thứ 7 đang từ mơ hồ lập tức thực chất hóa, hoàn thành quá trình quá độ, hoàn toàn xuất hiện. Ngay khi tinh điểm thứ 7 này xuất hiện, thì trên mi tâm Vương Lâm, 7 tinh điểm đang xoay tròn lập tức dừng lại, dần dần 7 tinh điểm tạo thành hình tròn, chuyển động một vòng. Một luồng cổ thần lực so với lúc Vương Lâm còn là lục tinh hùng mạnh hơn vô số lần ầm ầm tuôn ra. Từ 7 tinh điểm này lan thẳng xuống phía dưới. Đầu của Vương Lâm bên dưới mi tâm, đôi mắt đang nhắm, cái mũi, đôi môi lại hiện ra. Một cái đầu hoàn chỉnh giống như hồi sinh, đồng thời 7 tinh điểm này lại xoay tiếp một vòng thứ hai. Cổ, ngực, bụng, hai tay, toàn bộ nửa người trên không ngờ bỗng nhiên ngưng tụ ra. Ở bên trong xương cốt cũng lần lượt xuất hiện, theo sau đó là máu thịt, nội tạng. Trong mỗi một bộ phận của cơ thể đều ẩn chứa rất nhiều cổ thần lực, trong mỗi một khớp xương đều có khí tức vô biên của cổ thần. Theo 7 tinh điểm trên mi tâm hắn xoay vòng thứ 3, nửa thân dưới của hắn ầm ầm ngưng tụ thành, thân thể cổ thần vừa được ngưng tụ, không phải là mấy trăm trượng nữa mà là ngàn trượng. Cổ thần cao ngàn trượng, thất tinh cổ thần. Vương tộc thất tinh cổ thần cao ngàn trượng. Vương Lâm mở bừng hai mắt ra, thân thể hắn vẫn ngồi ở trên ghế, không rời đi một chút nào. 7 tinh điểm trên mi tâm của hắn lúc này đang chậm rãi xoay tròn, lập tức bạo tăng, bắt đầu cấp tốc chuyển động. Từng trận cổ thần lực lan ra toàn thân. Lúc này Vương Lâm có cảm giác chỉ cần một quyền cũng có thể đánh tan một tu chân tinh. Trong khoảnh khắc này, từng hình ảnh cảm ngộ có liên quan tới lực đạo của chiêu huyền vũ hùng mạnh nhất của chủ tước đời thứ hai đã truyền lại trên đại đế tinh, tràn ngập trong tâm thần hắn. Nếu chỉ như vậy thì cũng thôi, nhưng mà ở bên trong chiếc ghế còn hiện lên những hình ảnh thần thông truyền thừa. Những thần thông này như phá vỡ thần thức, lao thẳng tới Vương Lâm, tiến thẳng vào trong đầu hắn, hóa thành những ký ức khắc sâu của bản thân hắn. Cùng lúc đó, có lẽ vì Vương Lâm đã ngồi trên chiếc ghế này suốt 18 nhịp thở, ngay khi thân thể thức tinh cổ thần của hắn ngưng tụ lại, thần thức của hắn đã cùng với chiếc ghế này sinh ra một sự liên hệ không thể nói rõ. Sự liên hệ này cực kỳ quỷ dị, rốt cuộc nó xuất hiện như thế nào, dường như Vương Lâm trong thời gian ngắn cũng không có cách nào hiểu rõ, mà hiện giờ hắn cũng không có thời gian để suy nghĩ. Chính vì sự xuất hiện của một tia liên hệ này mà chiếc ghế này dường như hóa thành một cái đài mộ. Vương Lâm ngồi ở trên đó, trong đầu bất ngờ xuất hiện toàn bộ những hình ảnh của cả tầng thứ ba của cổ mộ. Thần thức của hắn với một phương thức mà hắn không lý giải được bị chiếc ghế này phóng đại lên vô số vạn lần. Cảm nhận được ở bên trong cổ mộ này có một ý chí. Đây chính là ý chí của cổ mộ, cũng là một sức mạnh ý niệm mà đạo cổ Diệp Mịch đã lưu lại. Thần thức của Vương Lâm trong lúc không ngừng phóng đại cùng với ý chí này dung hợp, âm âm từ bên trong cung điện này hướng ra phía ngoài điên cuồng tràn ra. Người đầu tiên hắn tiếp xúc đó chính là Thác Sâm. Tiếng rít gào của Thác Sâm đột nhiên im bặt. Thân thể của hắn chấn động, hai mắt lộ ra vẻ hoảng sợ. Bên trong tấm bản đồ thứ 9, nữ tử áo hồng khuôn mặt lộ ra vẻ phong tình kia, lúc này thần sắc âm trầm, đi thẳng về phía trước. Cấm chế mà nàng thao túng Thác Sâm không biết vì sao lại lơi lỏng, điều này khiến cho nàng cực kỳ bất an. Không ngờ lại khiến cho tên tiểu cổ thần kia tiến vào trước tiên, nhưng ta có Thác Sâm cũng không phải là không có cơ hội. Nhưng vì sao cấm chế này lại lơi lỏng vậy? Nàng câu mày trong lúc tiến về phía trước thì trầm tư. Đột nhiên nữ tử này dừng lại, khắp nơi bên trong tấm địa đồ thứ 9 ở phía trước đang hỗn loạn, dường như có một cơn cuồng phong đang hoành hành, nhất tề tràn ra. Nàng ngẩng mạnh đầu, thần sắc biến đổi, nàng cảm nhận được rõ ràng có một thần thức khiến cho nàng run rẩy, trong khoảnh khắc vừa rồi lướt qua người mình. Sự hùng mạnh của thần thức này khiến cho tâm thần nữ tử này chấn động, đứng ngay ra ở đó hồi lâu mới tỉnh lại, ánh mắt lộ ra vẻ hoảng sợ. Đây là thần thức của ai vậy? Chẳng lẽ là đạo cổ Diệp Mịch kia vẫn chưa bị Tiên Tôn giết chết sao? Cũng ở trong tấm bản đồ thứ 9 này, phần thân của Cửu Thiên Ma Tôn ánh mắt lóe lên, mộ đại dưới chân bay nhanh về phía trước. Bổn tôn của lão đã tiến vào trong cổ mộ, mặc dù bị Vương Lâm cướp mất lợi thế, nhưng vẫn không lo lắng một chút nào. Dù ngươi lấy được tất cả, cũng không cách nào còn sống mà rời khỏi nơi này. Trong mắt Cửu Thiên Ma Tôn lóe lên hào quang, nhưng mà đúng lúc này, đột nhiên phía trước trong hư vô âm âm cuộn lên, vô số những dòng chảy hỗn loạn đồng loạt tản ra. Trong khoảnh khắc này, một thần thức vô biên gào thét lướt qua, đảo qua thân thể của phân thân Cửu Thiên Ma Tôn này, trong nháy mắt đã lan ra xa. Nhưng một khoảnh khắc này cũng khiến cho phân thân của Cửu Thiên Ma Tôn rung lên, tâm thần gã chấn động, sắc mặt đại biến. Trong nháy mắt vừa rồi, trong lúc thần thức kia đảo qua, thậm chí gã có một cảm giác toàn thân mình như trần truồng, toàn bộ bí mật đều bị thần thức kia biết hết vậy. Trong lúc hoảng sợ, phân thân của Cửu Thiên Ma Tôn trực tiếp dừng lại ở giữa không trung, trong mắt lộ ra vẻ rung động. Một khắc vừa rồi khiến cho da đầu của lão tê dại, cảm thấy hồn bay phách tán. Cảm giác này chỉ có năm đó, khi mà lão chưa trở thành cao thủ bước thứ ba mới cảm thấy được mà thôi. Là ai? Rốt cuộc thần thức này là của ai vậy? Sắc mặt Cửu Thiên Ma Tôn tái nhợt, ngơ ngác nhìn hư vô phía trước, trong đầu lần đầu tiên xuất hiện sự sợ hãi. Không chỉ có phân thân của Cửu Thiên Ma Tung và Phấn Y Nữ Tử như vậy, lúc này bên trong cổ mộ này, tất cả tu sĩ còn sống sót đều trong nháy mắt cảm nhận được thần thức ngập trời này đảo qua. Run rẩy kinh hoàng, thần thức này tràn ngập một khí tức bá đạo, giống như hoàng đế trên không trung bao phủ mặt đất. Bên trong tấm bản đồ thứ 7, lúc này có một lão già mặc áo vải, người này đôi môi bị ba cây châm xuyên qua, dung nhan già nua lộ ra vẻ tàn nhẫn và vô cùng hung ác. Bổn tôn của Đại Hoàng Thượng Nhân tiến vào cổ mộ, đi thẳng về phía trước. Thân thể bổn tôn của lão tràn ngập tu vi huyền không. Trong lúc tiến về phía trước có một uy áp kinh thiên động địa, không ai có thể ngăn cản. Lão lững thững mà đi, năm bước đã vượt qua tấm bản đồ thứ nhất, tiến thẳng về phía trước. Nhưng mà lúc này thân thể của lão đột nhiên dừng lại, hai mắt lóe lên tinh quang. Thần thức của Vương Lâm dung hợp với ý chí của cổ mộ đảo qua trên người của Đại Hoàng Thượng Nhân, tiếng ầm ầm vang lên. Đại Hoàng Thượng Nhân này hai tay bấm quyết giơ lên hướng về phía trước túm một cái, giống như muốn bắt lấy thần thức khiến cho lão kinh hãi này. Nhưng ngay lúc lão giơ tay phải lên chạm phải thần thức này, chỉ thấy một ý chí phản chứng ầm ầm truyền ra, trực tiếp va chạm với Đại Hoàng Thượng Nhân. Đại Hoàng Thượng Nhân này thân thể đạp đạp lui về phía sau, sắc mặt lập tức đại biến, tâm thần rung lên. Các hạ lại! Không ai trả lời lão cả, thần thức tiếp tục tràn ra, liên tục khuếch tán. Từ tấm bản đồ thứ 7 này lan ra các tấm bản đồ thứ 6, thứ 5 trong tấm bản đồ thứ 4. Cửu Thiên Ma Tôn cùng với Diệu Âm Đạo Tôn hai người cùng nhau tiến về phía trước, thần sắc rất bình tĩnh trong lúc bước đi vượt qua vô tận. Nhưng đột nhiên lúc này, bốn tôn của Cửu Thiên Ma Tôn thần sắc biến đổi. Phân thân của lão phù báo tin rằng... Lão chưa kịp nói hết, lập tức dừng lại. Thần thức mà phân thân của lão vừa cảm thấy ầm ầm lao tới, lướt qua bên người lão cùng với Diệu Âm Đạo Tôn. Đồng tử trong hai mắt Diệu Âm Đạo Tôn co rụt lại. Dưới thần thức này, không ngờ gã bị tác động, tâm thần chấn động, khiến cho gã không khỏi thất kinh, nhìn Cửu Thiên Ma Tôn ở bên cạnh. Cửu Thiên Ma Tôn sắc mặt âm trầm, trong mắt cũng lộ ra vẻ rung động. Rất mạnh, phi thường mạnh. Nữ tử áo trắng đứng hàng thứ ba trong bát phi, lúc này ở bên trong cổ mộ không tiến lên nữa, mà nhanh chóng lùi về phía sau, vượt qua những tấm bản đồ, đi về tấm bản đồ thứ nhất. Nàng bỏ qua những cơ hội có được ở nơi này, chọn cách rời đi. Trong lúc hoang mang, nàng mơ hồ có cảm giác không ổn. Dường như nếu lúc này không rời khỏi, nàng sẽ vĩnh viễn phải ở lại chỗ này. Trong lúc bay đi, thần thức kia đột nhiên lướt qua người nàng, đột nhiên dừng lại một chút. Nữ tử áo trắng này thần sắc đột nhiên biến đổi. Trên trán lập tức toát ra mồ hôi, thân thể dừng lại, không dám cử động chút nào. Tâm thần chấn động, bị thần thức này ngưng tụ trên thân thể, giống như toàn thân đều bị người ta nhìn thấy rõ ràng. Ngoài sự sợ hãi, còn có một sự tức giận, xấu hổ, bị nàng nhanh chóng kìm nén. Hồi lâu sau, thần thức này mới từ trên người nàng rời khỏi, hướng về phía trước tràn tới. Cho đến khi thần thức này rời khỏi, nữ tử áo trắng này mới thở phào nhẹ nhõm. Dung nhan xinh đẹp của nàng có chút ửng hồng. Sau khi trầm mặc một lát, ánh mắt phức tạp nhìn thoáng qua hướng thần thức kia rời khỏi. Vương Lâm ngồi trên ghế trong cung điện, thần thức không bị thao túng khuếch tán ra. Hắn nhìn thấy toàn bộ tu sĩ của Thái Cổ Tinh Thần đang ở trong cổ mộ lúc này. Nhìn thấy phấn y nữ tử vẻ mặt thủy chung lộ ra vẻ phong tình. Nhìn thấy phân thân của Cửu Thiên Ma Tôn. Theo thần thức lan ra, hắn nhìn thấy Đại Hoang Thượng Nhân bước vào cái khe cổ mộ. Bổn tôn của Cửu Thiên còn có Diệu Âm Đạo Tôn. Cuối cùng nhìn thấy nữ tử áo trắng kia. Thần thức lại lan rộng ra. Trong thời gian ngắn, hắn nhìn thấy cái khe cổ mộ thông tới Thái Cổ Tinh Thần. Thần thức của Vương Lâm cuối cùng dừng lại ở bên cạnh cái khe này. Lúc này dựa vào sự dung hợp với ý chí của cổ mộ, Vương Lâm nhìn thấy một vài thứ mà với tu vi của hắn không thể nhìn thấy được. Ngay cả đám người Diệu Âm Đạo Tôn cũng không thể nhìn ra. Cái khe này đã bị người ta dùng pháp lực làm đông cứng, khiến cho nó không thể đóng lại. Bên ngoài cái khe cổ mộ, trong tinh không của Thái Cổ Tinh Thần, chưởng ứng khổng lồ xuất hiện lúc trước thủy chung vẫn chưa tiêu tan, vẫn lơ lửng ở nơi đó. Bóng người mà áo đen toàn thân bị bao phủ bên dưới chưởng ứng cũng chưa rời khỏi, mà yên lặng lơ lửng ở bên ngoài cái khe. Nhưng ngay khi thần thức của Vương Lâm tới gần cái khe cổ mộ này, người mà áo đen ngẩng mạnh đầu lên, đôi mắt ẩn giấu sau lớp áo bào tuôn ra hai đạo tinh quang sáng ngời. Ánh mắt của gã giống như xuyên thấu cái khe, nhìn thấy thần thức của Vương Lâm ở bên trong cái khe. Yên tĩnh. Hai người cách nhau cái khe, yên lặng nhìn nhau. Ngươi là ai? Hai người dường như cùng đồng thời mở miệng, nhưng khác ở chỗ là thanh âm từ trong miệng của người mặc áo đen truyền ra, có một vẻ khàn khàn cùng vẻ vạn cổ tang thương, giống như âm thanh ma. Còn lời nói của Vương Lâm là thông qua thần thức dao động, thông qua ý chí của cổ mộ này truyền ra, cũng khiến cho người ta cảm thấy một vẻ già nua như đã tồn tại qua vô số năm. Lão Phu là trưởng tùng của Thái Cổ Tinh Thần. Lão giả áo đen kia chậm rãi mở miệng. Bên trong cái khe, Vương Lâm trầm mặc, hồi lâu sau không truyền ra ý chí gì. Cho dù các hạ là ai, xin hãy thả bọn họ ra, sau này Lão Phu nhất định sẽ báo đáp. Người mà áo đen giống như nhíu mày, chậm rãi nói. Mò trăng dưới giếng, thần thông này quả nhiên không tồi. Hồi lâu sau, lời nói của Vương Lâm thông qua ý chí truyền ra ngoài cái khe, ngay khi lời này rơi vào trong tâm thần của người áo đen. Thân thể của người này bỗng nhiên chấn động, không chút do dự vung tay phải lên, đột nhiên chưởng ấn khổng lồ trên bầu trời ầm ầm giáng xuống cái khe. Nhưng gã vẫn chậm một bước, lúc này Vương Lâm đã dung hợp với ý chí của cổ mộ. Hắn cũng chính là cổ mộ này, cái khe kia vốn đã phải đóng lại, nhưng vì có ngoại lực ngăn cản nên nó mới duy trì cho tới bây giờ. Nhưng lúc này tâm thần Vương Lâm khẽ động, cái khe lập tức truyền ra tiếng nổ ầm ầm. Sức mạnh làm đông cứng ở bên trong đó hiển nhiên không thể chịu nổi sức mạnh của toàn bộ cổ mộ, thậm chí còn bao hàm cả thần niệm mà đạo cổ Diệp Mịch lưu lại này, lập tức bị áp chế. Cái khe kia nhanh chóng co lại. Một khi nó co lại, Vương Lâm thậm chí có thể dựa vào ý chí dung hợp với cổ mộ lúc này mà đánh ra một đạo phong ấn, khiến cho vùng đất cổ mộ này nếu không có gì phát sinh thì mấy vạn năm nữa cũng không thể mở ra được. Tất cả mọi người đã tiến vào nơi này sẽ không có đường ra ngoài, chặt đứt ba phần sức mạnh của thái cổ tinh thần. Người mặc áo đen kia gầm nhẹ, thân thể bước về phía trước, tới gần cái khe đang nhanh chóng co lại này. Giơ tay phải lên, ngay khi bàn tay khô héo này giơ lên, liền cùng với chưởng ấn đang giáng xuống kia dung hợp. Ngay cả chưởng ấn vô cùng to lớn kia trong thời gian ngắn cũng dung nhập vào trong bàn tay phải của người này. Trong lúc vung lên, trực tiếp đánh về phía cái khe. Trong khoảnh khắc này, bàn tay phải của người mặc áo đen kia tản mát ra một khí tức rất là nóng. Sức nóng này không phải là lửa, mà là ánh sáng. Đây là thái sơ lực. Hào quang chói mắt, một chưởng đánh lên trên cái khe, xuyên thấu qua, lao thẳng tới thần thức của Vương Lâm ở phía trong. Sức mạnh của một chưởng này ngay khi xuyên qua cái khe tiến vào bên trong cổ mộ, khiến cho cổ mộ âm âm chấn động, đánh vào ý chí thần thức dung nhập của Vương Lâm. Lập tức như một cơn cuồng phong quét ngang, khiến cho thần thức của Vương Lâm đột nhiên lảo đảo. Sức mạnh của một chưởng này đủ để hủy diệt thế giới. Mức độ hùng mạnh của nó đã đạt tới cực hạn trong tinh không này. Nhưng ý chí của cổ mộ này, thần niệm mà đạo cổ Diệp Mịch để lại, sao có thể dễ dàng phá hủy như vậy được? Ngay khi một chưởng này xuyên qua cái khe tiến vào, thì từ trong tầng thứ ba, đột nhiên liền có một tiếng rống ầm ầm truyền ra. Thanh âm này người ngoài không thể nghe thấy được, chỉ có thần thức của Vương Lâm dung nhập với ý chí của cổ mộ mới có thể nghe thấy rõ ràng. Tiếng rống này dung nhập vào trong ý chí của cổ mộ, truyền vào thần thức của Vương Lâm, khiến cho thân thể Vương Lâm lúc này ở bên trong cung điện, hai mắt tuôn ra hào quang vạn trượng. Ngay khi hai mắt hắn lóe lên kim quang, tiếng rống thông qua thần thức truyền vào trong thân thể hắn giống như âm vang bên trong cơ thể, hóa thành một cơn sóng kỳ dị, truyền đến yết hầu của Vương Lâm, theo miệng hắn điên cuồng truyền ra. Rống to một tiếng. Sức mạnh của tiếng rống này, thiên địa biến sắc, rung chuyển vạn cổ. Cuồng phong ngập trời, Thác Sâm dưới tiếng rống này phun ra máu tươi, thân thể lảo đảo, hai tay đỡ lấy toàn thân. Trong phút chốc, hơn một nửa thân thể của gã máu thịt đã tan nát, toàn thân có hơn phân nửa bất ngờ lộ ra xương trắng nhọn hoắt. Đây là sự tan vỡ thân thể của bát tinh cổ thần. Tiếng rống từ trong miệng Vương Lâm truyền ra, chấn động cả cổ mộ. Phân thân của cửu thiên ma tôn kia trực tiếp tan vỡ, không có bất cứ tư cách phản kháng nào. Tứ phi trong viễn cổ bát phi, nữ tử phong tình kia cũng phun ra máu tươi. Vùng dải lụa lúc trước đã giúp cho nàng tránh được cánh tay khổng lồ kia. Dải lụa này là do viễn cổ tiên tôn ban tặng. Dải lụa tan vỡ, nữ tử phong tình trong tiếng kêu thảm thiết, thân thể trực tiếp nổ tung, nguyên thần bay ra, không biết thi triển thần thông gì, sau khi tan vỡ mấy lần miễn cưỡng sống sót được. Đại Hoàng Thượng Nhân, Cửu Thiên Ma Tôn, Diệu Âm Đạo Tôn, ba người đồng thời trong tiếng rống này phun ra máu tươi, thân thể lập tức tan vỡ. Ngay cả tu vi không huyền, dưới tiếng rống này cũng không có bất cứ tư cách gì để chống cự cả. Nhưng mà những cao thủ không huyền đều có thần thông bảo mệnh. Trong tiếng rống này, nguyên thần của ba người đều sống sót. Lần lượt lấy ra dụng cụ để tế luyện thân thể dự phòng, ánh mắt lộ ra vẻ hoảng sợ ngập trời, không dám tiếp tục tiến về phía trước nữa, mà không chút do dự lùi về phía sau, định rời khỏi cổ mộ này. Tiếng rống ầm ầm lao thẳng tới cái khe trong tấm bản đồ thứ nhất, cùng với chưởng ấn kia va chạm nhau một cách vô hình. Sức mạnh của một tiếng rống. Chưởng ấn kia không có một chút sức phản kháng nào, như là một cái cây khô trực tiếp tan vỡ. Sau khi chưởng ấn tan vỡ, chưởng ấn này lại từ trong cái khe lộ ra, truyền vào tâm thần của người mặc áo đen đang lơ lửng giữa tinh không trong giới ngoại. Sắc mặt bên dưới cái lớp vải đen của cái người này đại biến, thân thể của gã chấn động trực tiếp phun ra máu tươi, thân thể điên cuồng lùi về phía sau. Nhưng ngay khi gã lùi lại ba bước, hai chân của gã lập tức nổ tung. Không có máu thịt, chỉ có xương rắn. Hắc bào của gã bị xé rách hơn phân nửa, trong lúc lảo đảo, thân thể của gã trong tiếng kêu thảm thiết nhanh chóng lùi lại. Chưởng tôn một đời, tu sĩ thần bí nhất trong thái cổ tinh thần, đã thi triển thuật mò trăng dưới giếng với Vương Lâm, lúc này như chó trong nhà có tang, trong sự hoảng sợ đang nhanh chóng chạy trốn. Sức mạnh của một tiếng rống, sức mạnh của một tiếng rống. Năm đó, khi gã ở trong giới nội bị một tiếng rống của một người đẩy lùi ngàn vạn dặm, trực tiếp rời khỏi giới nội, hôm nay gã lại một lần nữa bị một tiếng rống này đẩy lùi, trong nháy mắt đã không còn tung tích. Chỉ là ngoài gã ra, không ai biết được hai tiếng rống này là của một người hay là không phải. Cái khe bên trong thái cổ tinh thần này nhanh chóng co rút lại. Bên trong cổ mộ, nữ tử áo trắng sắc mặt tái nhợt đã đi tới bên cạnh cái khe. Nhưng nàng bị tiếng giống kia làm cho chấn động. Mặc dù lấy phương pháp đặc biệt để bảo lưu thân thể, nhưng cũng đã bị trọng thương. Đứng trợn mắt nhìn cái khe kia co lại, không có đủ thời gian để rời khỏi. Ngươi đã giúp ta một lần, ta cũng sẽ giúp ngươi một lần. Ngay lúc nữ tử áo trắng này gần như tuyệt vọng, thì bên tai của nàng truyền đến thanh âm thần thức của Vương Lâm. Thần thức này nữ tử áo trắng rất quen thuộc, chính là thứ đã làm cho nàng xấu hổ. Nhưng ngay khi nghe thấy thanh âm này, thân sắc nàng cũng lập tức biến hóa. Là ngươi? Ngay khi lời nói vừa dứt, cái khe đang sắp sửa đóng lại đột nhiên tạm dừng. Nữ tử áo trắng nén sự khiếp sợ trong lòng xuống, biết lúc này không phải là lúc để tra hỏi, cất bước lao thẳng tới cái khe. Trong nháy mắt đã tới gần, một bước bước ra. Ngay khi nàng sắp bước ra, nàng xoay người lại, đôi mắt nhìn thoáng qua cổ mộ phía sau, mơ hồ nàng có thể cảm nhận được thần thức của Vương Lâm. Vẻ phức tạp chợt thoáng qua, nàng nghĩ tới lúc trước thần thức đã dừng lại ở trên người mình. Cái cảm giác xấu hổ, tức giận khi toàn thân bị soi mói này lại một lần nữa hiện lên, xoay người bước ra khỏi cái khe. Ngay khi đi ra ngoài, cái khe này đột nhiên co lại, biến mất khỏi thái cổ tinh thần. Thần thức của Vương Lâm lùi lại, lấy ý chí của cổ mộ, đem cổ mộ này triệt để phong ấn vạn vạn năm. Trưởng tôn kia dưới một tiếng trống cũng chưa chết hẳn, tất nhiên biết được nữ tử áo trắng này đã tiến vào cổ mộ. Nếu như phát hiện ra đối phương đã rời khỏi, liệu trong lòng của gã có thể có nghi ngờ hay không? Nếu gã thật sự như vậy thì cũng không uổng phí hành động lần này của ta rồi. Bên trong cung điện, Vương Lâm ngồi ở trên ghế, thần thức trở về cơ thể. Thần thức của nguyên thần cùng với ý chí của cổ mộ này có sự dung hợp. Lúc nãy hắn ngồi ở trên ghế đã không còn một chút lực bài xích nào. Hắn thần sắc bình tĩnh ngồi ở đó, ánh mắt như điện, nhìn thác sâm bên trong tấm lưới hư ảo ở xa xa phía trước, bị một tiếng rống này làm cho chấn động. Lúc nãy thác sâm cực kỳ chật vật, thân thể máu thịt lẫn lộn, lộ ra xương trắng nhọn hoắt. Máu thịt còn sót lại đang nhanh chóng nhúc nhích, rất nhanh ghép lại hồi phục. Cơ hội này là một cơ hội rất khó có được. Thác sâm đang trọng thương, bất luận là kẻ nào, giờ phút này đều không do dự ra tay. Nhưng Vương Lâm lại không, hắn là cổ thần, thác sâm cũng là cổ thần. Cổ thần cũng có sự tôn nghiêm của cổ thần. Trong tình huống này mà đánh một trận, nếu không phải là thất tinh như lúc trước, Vương Lâm sẽ không nghĩ ngợi mà ra tay. Nhưng lúc này, hắn muốn cùng Thác Sâm hoàn chỉnh đánh một trận. Ngoài ra hắn còn có một nguyên nhân quan trọng hơn để làm như vậy. Tinh điểm cổ thần của ngươi đã nhiều lần bị dở rồi. Mặc dù không biết ngươi đã dùng cách gì để khôi phục, lại đạt tới bát tinh, nhưng đúng là không còn bằng năm đó nữa rồi. Vương Lâm ngồi ở trên ghế, từ cao nhìn xuống, một khí thế bá đạo từ trong cơ thể chậm rãi lan ra, dung nhập vào trong thanh âm, truyền vào tâm thần của Thác Sâm. Thác Sâm trầm mặt, để nhanh tốc độ khôi phục thân thể. Tu vi của gã từ sau khi thoát nguy ở Chu Tước Tinh liền chiếm lấy thân thể của Đồ Ti. Thân thể của Đồ Ti là vương tộc bát tinh cổ thần đã tồn tại từ vạn cổ. Trên mi tâm Vương Lâm, bảy tinh điểm xoay tròn. Trong mắt phải của hắn còn có ma khí tạo thành vòng tròn, ngưng tụ thành cổ ma tinh. Nhưng Vương Lâm lấy được truyền thừa vì không có cổ ma lực nên vẫn chưa hoàn chỉnh. Cổ ma tinh này vẫn chưa thể hoàn toàn ngưng tụ thành hình, trừ phi hắn có được một phân thân hoàn chỉnh của cổ ma. Phân thân của cổ ma nếu đổi lại ở chỗ khác thì có lẽ sẽ rất khó tìm, nhưng ở trong vùng đất cổ mộ này, nhất là bên trong cung điện này cũng có thể tìm được. Những thi thể đã hóa đá của ba tộc cổ đại kia sau cơn chấn động lúc trước không hề tiêu tan, lúc này vẫn còn tồn tại. Trong đó có một pho tượng cổ ma cao ngàn trượng vẫn còn giữ lại sự dữ tợn lúc còn sống. Ở trong rất nhiều thi thể của ba bộ tộc cổ đại này có thể nhìn thấy rõ ràng. Vương Lâm giơ tay phải lên túm vào hư không phía trước. Trong tiếng ầm ầm, pho tượng cổ ma trực tiếp bay lên, rơi xuống trước người Vương Lâm, bị hắn đưa tay phải đặt lên thân thể. Đáng tiếc là nơi này không có dương tộc cổ ma, thi thể này cũng chỉ có chút khí tức của cổ ma mà thôi. Vương Lâm đặt tay phải lên trên thi thể cổ ma kia, mắt phải đột nhiên có ma khí tung hoành, theo tay phải dũng mãnh nhập vào thi thể cổ ma này. Khí tức cổ ma bị Vương Lâm phong tỏa bên trong cơ thể cực kỳ hùng hậu. Lúc này trong tiếng ầm ầm, thi thể cổ ma đã hóa đá kia, giống như một cái động không đáy, không ngừng dung nhập ma khí. Vương Lâm cứ ngồi ở đó, ma khí theo tay phải như sống dữ, dũng mãnh nhập vào trong thi thể kia. Hai mắt hắn thủy chung nhìn về phía sau tấm lưới hư ảo lớn ở phía trước, nhìn Thác Sâm đang cấp tốc trị thương. Cho Thác Sâm thời gian, Ngoài cho hắn sự tôn nghiêm, quan trọng hơn Vương Lâm còn muốn có thời gian. Hắn không thể rời khỏi cái ghế này để lao tới chiến đấu. Cái ghế này mặc dù hiện giờ đã không còn lực bài xích, nhưng chính bởi vì lực bài xích đã tiêu tan, khí tức truyền thừa khiến cho Vương Lâm đỏ mắt ở bên trong cũng không còn. Vương Lâm lập tức hiểu ra, nếu mình đứng dậy, cho dù lại một lần nữa ngồi xuống cũng sẽ không có thêm bất cứ truyền thừa nào xuất hiện. Đây là điều mà sau khi thần thức của hắn dung hợp với ý chí của cổ mộ đã không biết vì sao mà hiểu được. Vì thế hắn không thể đứng dậy, bởi vì truyền thừa chỉ giúp cho hắn đạt tới thức tinh cổ thần, đối với Vương Lâm vẫn chưa đủ. Hắn muốn nhiều truyền thừa hơn, hắn muốn lực bài xích kia lại hiện ra. Chỉ có như vậy khí tức truyền thừa kia mới có thể như lúc trước bạo tăng vô số lần từ trong trái tim đang đập ở tầng thứ ba bước ra. Cách khiến cho lực bài xích này xuất hiện chỉ có một. Mắt Vương Lâm lộ ra vẻ quyết đoán, mặc dù lúc này Thác Sâm đang ở bên ngoài, mặc dù lực bài xích kia nguy hiểm vô cùng, nhưng mà hắn không cam tâm bỏ qua. Vì vậy, ngay khi sự quyết đoán hiện lên trong mắt hắn, hắn dứt khoát cắt đứt sự dung hợp giữa thần thức của mình với cổ mộ này. Trong tiếng ầm ầm, ngay khi sự dung hợp giữa thần thức của hắn và ý chí của cổ mộ bị cắt đứt, lực bài xích kinh thiên động địa kia lại một lần nữa bộc phát ra. Cùng lúc đó, trái tim ở trong tầng thứ ba kia lại đập lên, có một luồng khí tức truyền thừa âm âm dũng mãnh nhập vào trong chiếc ghế. Sức mạnh của thức tinh cổ thần vượt xa lục tinh, Vương Lâm trụ vững thân thể không động đậy một chút nào, chống lại lực phản chấn này, không còn phải lo lắng khí thế đi mượn phong tỏa trong cơ thể bị hút đi như lúc trước nữa, mà buông lỏng hết thảy. Đảo ngược hành động dưới lực phản chấn từ trong chiếc ghế này, chủ động mạnh mẽ hấp thụ khí tức truyền thừa từ trong chiếc ghế tràn ra. Bị động và chủ động chỉ khác nhau một chữ, nhưng lại là một trời một vực. Cái thay đổi không phải chỉ có hành động mà còn có suy nghĩ. Đạt tới thức tinh cổ thần, Vương Lâm trải qua 2000 năm tu đạo, rốt cuộc cũng làm cho thân thể cổ thần của mình đạt tới thức tinh. Thức tinh cổ thần, sự hùng mạnh của thân thể cơ hồ không phải tu sĩ bước thứ ba có thể dễ dàng đả thương. Trừ phi là cổ thần đang ở trong tổn kiếp, nếu không như cổ thần ở tiên giới năm đó, phải bị vô số tiên nhân vây công mấy ngày mới có thể bị đả thương giết chết. Thậm chí có thể nói, thức tinh cổ thần hoàn chỉnh, sự hùng mạnh của thân thể có thể cùng với tu sĩ bước thứ ba không niết sơ kỳ đánh một trận. Hơn nữa quan trọng nhất chính là trong bộ tộc cổ thần, thức tinh cổ thần đại diện cho việc tiến vào quá trình trưởng thành, phát triển nhanh chóng. Khi đạt tới thức tinh cổ thần, thân thể theo năm tháng trôi qua không ngừng mà hùng mạnh hơn. Cổ thần có cửu tinh, sau khi đạt tới ngũ tinh, tăng thêm một tinh cũng là cực kỳ khó khăn. Nhưng một khi thành công, thực lực sẽ tăng lên gấp bội. Lúc này Vương Lâm phối hợp thần thông tu sĩ của hắn, hai đạo bổn nguyên lôi hỏa cùng với đủ loại đạo thuật kỳ diệu. Mặc dù hắn vẫn chưa đạt tới bước thứ ba, nhưng cũng có thể cùng với cao thủ bước thứ ba không niết sơ kỳ đánh một trận mà không bị yếu thế chút nào. Nếu như không có chuyện ngoài ý muốn xảy ra thì cũng đủ để chiến thắng. Thức tinh Vương Lâm so với thức tinh Đồ Ti năm đó dĩ nhiên không yếu hơn chút nào. Đồ Ti mặc dù có đầy đủ truyền thừa, nhưng Vương Lâm cũng là tu sĩ đầu tiên từ cổ chí kim dung hợp với thân thể hùng mạnh của cổ thần. Ngay cả cao thủ không niết trung kỳ, Vương Lâm cũng dám liều mạng. Mặc dù khả năng thất bại rất lớn, nhưng cho dù là cao thủ không niết trung kỳ, nếu muốn giết chết hắn cũng cực kỳ khó khăn. Trong bước thứ ba, không niết, không huyền, không kiếp, mỗi một cảnh giới đều giống như bước thứ hai, đều có 4 cấp độ sơ, trung, hậu và đại viên mãn. Mỗi một cấp độ chênh lệch nhau rất lớn, có thể so với khoảng cách giữa tỉnh niết và toái niết. Ánh mắt Vương Lâm như đuốc ngồi vững ở trên ghế, để mặc cho lực phản chấn ở bên trong kịch liệt chấn động trong 18 nhịp thở như trước. Nhưng sức mạnh khiến cho thân thể hắn tan vỡ sau 18 nhịp thở lúc trước, hiện giờ cũng không còn quá nhiều ảnh hưởng tới thân thể mới tạo lại của hắn này. Liên tiếp 3 nhịp thở sau đó trôi qua, lúc này đã là nhịp thở thứ 19, 20, 21. 3 nhịp thở trong nháy mắt trôi qua, lực phản chấn ầm ầm bạo tăng. Trong khi tấn công thân thể của Vương Lâm còn có một khí tức truyền thừa nồng đậm tràn vào. Khí tức truyền thừa này bị Vương Lâm điên cuồng nuốt lấy. Đem khí tức truyền thừa này sau khi hút vào trong cơ thể, lập tức tách ra làm hai đạo, nhanh chóng hấp thụ. Sự hấp thụ này dưới lực phản chấn từ bên trong chiếc ghế diễn ra cực kỳ khó khăn, nhưng Vương Lâm không hề bỏ cuộc. Hắn biết rõ một khi bỏ lỡ, sau này rất khó có thể gặp lại được cơ hội như vậy. 22 nhịp thở, 23 nhịp thở, 24 nhịp thở. Lực phản chấn trong chiếc ghế đã đạt tới một mức độ cực kỳ đáng sợ, rít gào ầm ầm. Thân thể thức tinh cổ thần của Vương Lâm cũng bắt đầu không chịu nổi. Thân thể hắn trong lúc rung lên xuất hiện dấu hiệu tan vỡ, nhưng mà sức hồi phục của thức tinh cổ thần vượt xa so với lục tinh, dường như vừa mới tan vỡ, liền lập tức nhanh chóng khôi phục lại. Trên mi tâm của Vương Lâm, theo hắn không ngừng hấp thụ khí tức truyền thừa kia, chỉ thấy ngoài bảy tinh điểm, không ngờ còn xuất hiện một cái vòng xoáy mơ hồ yếu ớt. Vòng xoáy này chính là tinh điểm cổ thần thứ 8 đang thành hình. Một khi tinh điểm này xuất hiện, Vương Lâm sẽ trở thành bát tinh cổ thần. Bát tinh cổ thần trong tinh không này cực kỳ hùng mạnh. Chỉ là đạt tới bát tinh cổ thần quá khó khăn, vượt xa quá trình ngưng tụ thức tinh lúc trước. Lúc này mặc dù lờ mờ xuất hiện cái vòng xoáy, nhưng nếu không nhìn kỹ cũng hoàn toàn không thể phát hiện ra được. Lúc này Vương Lâm không thể lơ là, nếu không vòng xoáy này sẽ lập tức tiêu tan, không lưu lại chút nào. Cùng lúc đó, trong thi thể cổ ma ở phía trước Vương Lâm, ma khí vô biên ầm ầm vận chuyển được Vương Lâm điên cuồng nhập vào trong thi thể đó. Thậm chí ngay cả một ma tinh ở trong mắt phải Vương Lâm lúc trước vẫn chưa hoàn toàn thành hình, cũng đưa vào bên trong thi thể cổ ma này. Trong nháy mắt, thân thể cổ ma đã hóa đá lại mơ hồ có dấu hiệu hồi phục, trở nên không còn cứng như đá nữa mà hơi mềm đi một chút. Trong mắt phải của thi thể này vốn là một màn ảm đạm không ánh sáng, lúc này có u quang chậm rãi lóe lên, dường như có thể nhìn thấy ở bên trong sắp sửa xuất hiện một ma tinh đang dần dần ngưng tụ, càng ngày càng trở nên rõ ràng. Giờ phút này, đằng sau tấm lưới hư ảo ở cách Vương Lâm mấy trăm trượng về phía trước, Thác Sâm đang nhanh chóng chữa thương. Thân thể của gã trong mấy nhịp thở, máu thịt nhúc nhích đã hồi phục lại được 8 phần. Thân thể của Thác Sâm là thân thể của Đồ Ti. Đồ Ti năm đó gần tiếp cận với cửu tinh vương tộc cổ thần đạt tới đỉnh của bát tinh. Thậm chí đã dừng ở bát tinh này rất lâu rồi, chỉ thân thể của gã cũng đã đạt tới cực hạn của bát tinh. Vì muốn đột phá vào cửu tinh, Đồ Ti đã thi triển một bí thuật của bộ tộc tạo ra phân thân, nhưng thuật này lại thất bại cho nên mới xuất hiện ma niệm Thác Sâm. Thân thể mà Thác Sâm chiếm được, sức hồi phục vượt xa Vương Lâm, nếu không bị một tiếng rống lúc trước làm cho bị thương quá nặng, quyết sẽ không thể trì hoãn đến lúc này mới hồi phục. Khôi phục 8 phần cũng đã là cực hạn của gã lúc này. 2 phần cuối cùng kia không phải là thương thế trên thân thể, mà là sự tan vỡ trong tâm thần do sức mạnh của tiếng rống kia gây nên. Cần phải bế quan dưỡng thương mới có thể hồi phục, trong thời gian ngắn không thể nào khỏi hẳn được. Thác Sâm ngẩng mạnh đầu lên, 8 tinh điểm trên mi tâm nhanh chóng xoay tròn, nhìn chằm chằm Vương Lâm đang ngồi trên cái ghế ở đằng sau tấm lưới hư ảo. Thần sắc lộ ra vẻ phức tạp. Có thể nói là gã trong thiên địa này là người hiểu rõ Vương Lâm nhất. Từ năm đó, khi hắn chỉ là một tu sĩ kết đan nhỏ nhoi, cho tới ngày hôm nay, có được khí thế của một nhất đại tông sư, để cho mình có đủ thời gian khôi phục. Chuyện này nói thì dễ, nhưng mà người thực sự có thể làm được, trong thiên hạ có thể có mấy người. Ngươi muốn cùng ta đánh một trận, ta sẽ làm cho ngươi vừa ý. Trận chiến năm đó ở bên ngoài phong giới đại trận vẫn còn chưa đã. Hôm nay tại vùng đất đạo cổ truyền thừa này, ngươi và ta sẽ tái chiến một lần nữa. Thác Sâm vừa nói, thân thể từng bước một tiến về phía trước. Tiếng ầm ầm vang vọng. Gã trực tiếp từ lỗ hổng trên những lá cổ tước diệp bước qua tấm lưới hư ảo, từng bước tiến vào trong cung điện truyền thừa này. Đây là lần đầu tiên trong lời nói của Thác Sâm không còn xưng là bổn thần nữa. Chỉ là một cách xưng hô, nhưng cũng lộ ra nội tâm của gã. Gã đã thừa nhận thân phận cổ thần của Vương Lâm. Thác Sâm cả đời này chưa bao giờ cho rằng Vương Lâm là cổ thần. Ngay cả sau khi thoát vây, cũng thủy chung nhận định đối phương chẳng qua cũng chỉ là một tu sĩ cướp đi ký ức truyền thừa của mình. Cho dù là sau khi Vương Lâm trở thành lục tinh cổ thần, cùng với gã đánh một trận, trong lòng Thác Sâm vẫn như cũ không hề coi trọng Vương Lâm hơn. Gã thủy chung cho rằng Vương Lâm không xứng đáng trở thành cổ thần. Nhưng mà lúc này, sau khi nhìn thấy Vương Lâm trở thành thất tinh cổ thần, lại cảm nhận cổ thần lực vô biên trong cơ thể Vương Lâm, chính mắt nhìn thấy đối phương mặc dù đang trải qua truyền thừa cực kỳ nguy hiểm, vẫn có tôn nghiêm cho mình có thời gian để hồi phục. Trong lòng gã không thể không thừa nhận thân phận của đối phương cũng giống với mình, cổ thần. Ngươi và ta không thù không oán, trận chiến này là trận chiến định mệnh giữa hai người chúng ta, trận chiến truyền thừa. Thanh âm Thác Sâm như là sấm. Ngay khi truyền ra, thân thể của gã hướng về phía trước ầm ầm bước tới, toàn bộ cung điện lập tức chấn động. Chỉ thấy thân thể Thác Sâm lớn lên, trong nháy mắt đã hóa thành cao ngàn trượng, tay phải nắm lại, đánh một quyền về phía trước. Thân thể cổ thần có thể tùy ý mà biến hóa lớn nhỏ, điều này Thác Sâm có thể làm được. Vương Lâm trước kia hoàn toàn không thể hiểu rõ, nhưng mà lúc này, khi trở thành thức tinh cổ thần, hắn mơ hồ tìm ra được một giới hạn, dường như thân thể ngàn trượng sau khi trở thành thức tinh không phải là cực hạn của thức tinh. Hai mắt Vương Lâm như điện, ngay khi Thác Sâm bước vào cung điện này, tuôn ra tinh quang, trong hai mắt có sát khí ngập trời nổi lên. Bảy tinh điểm cổ thần trên mi tâm nhanh chóng xoay tròn. Ngay khi một quyền của Thác Sam cách không tới gần, Vương Lâm giơ tay trái lên, nắm tay lại, hướng về phía trước, không chút do dự mà đánh ra một quyền. Hai cổ thần, hai người đều là truyền thừa của Đồ Ti, ở bên trong cung điện này triển khai một trận chiến định mệnh thứ hai. Ở phía sau Thác Sam, theo một quyền của gã xuất ra, cả cung điện nổi lên cuồng phong ầm vang. Cuồng phong quét qua khiến cho Linh Động và Chu Cẩn nhanh chóng lùi ra phía sau. Hai người lúc này đã bị trọng thương, không thể trợ chiến, chỉ có khoanh chân ngồi ở xa, nhanh chóng trị thương. Linh Động thần sắc bình tĩnh, không để ý tới kết quả của trận chiến này như thế nào, mà toàn bộ tâm thần tập trung thổ nạp. Còn Chu Cẩn kia ánh mắt lộ ra vẻ phức tạp. Chính mắt gã nhìn thấy sức mạnh của Vương Lâm trước và sau khi tiến vào cổ mộ khác nhau. Lúc này một tia ảo tưởng cuối cùng đã bị chặt đứt. Trong lúc trầm mặc, nhắm hai mắt lại, bắt đầu trị thương. Phía sau Thác Sâm, ngay khi một quyền này vung lên, bất ngờ còn có một hư ảnh khổng lồ hiện ra. Hư ảnh này cao tới trời, to lớn vô cùng, thân sắc tràn ngập một vẻ bạo ngược, còn có một vẻ cuồng ngạo miệt thị chúng sinh điên cuồng hiển lộ ra. Ngay khi gã xuất hiện, cung điện này kịch liệt rung lên, giống như sắp sửa sụp đổ. Hư ảnh này chính là Đồ Ti. Hư ảnh của Bát Tinh Vương tộc cổ thần Đồ Ti. Thác Sâm là một tia ma niệm của Đồ Ti, mặc dù lúc này ma niệm đảo ngược tung ti, nhưng linh hồn của gã, hết thảy của gã vẫn là Đồ Ti. Lúc này một quyền toàn lực xuất ra, hư ảnh Đồ Ti đột nhiên hiện lên, ở phía sau Thác Sâm cũng vung tay phải lên, giống như lưu tinh âm âm chuyển động, theo Thác Sâm cũng lao thẳng đến Vương Lâm mà đánh tới. Ở phía sau Vương Lâm trong khoảnh khắc này cũng hiện ra một hư ảnh khổng lồ cao tới trời. Hư ảnh này không ngờ cũng là Đồ Ti, nhưng so với Đồ Ti ở phía sau Thác Sâm, hư ảnh này không có một chút gì bạo ngược, mà có một vẻ cơ trí cùng tang thương. Theo một quyền Vương Lâm, hư ảnh Đồ Ti ở phía sau giơ tay trái lên, sau khi nắm lại, âm âm tung một quyền, đánh về phía trước. Nếu có trời, thì lúc này thiên địa sẽ biến sắc, nếu có mây, thì lúc này phong vân sẽ cuồn cuộn. Cảnh tượng này là một cảnh tượng định mệnh. Từ xa nhìn lại, hai hư ảnh cổ thần khổng lồ này cao chọc trời, tướng mạo giống y hệt nhau, thậm chí ngay cả kích thước cũng không khác biệt chút nào. Những vết nứt trên da toàn bộ cũng hoàn toàn giống nhau, đang vung quyền lên, triển khai một đòn tấn công điên cuồng. Sự khác nhau duy nhất chính là một cổ thần bạo ngược giống như ma thần, còn cổ thần kia thì lại cơ trí bình tĩnh. Ở dưới thân thể hai cổ thần khổng lồ này là Vương Lâm và Thác Sâm. Hai người càng ngày càng gần. Trong thời gian ngắn, Thác Sâm đã đi tới gần đài cao. Từ trên không trung, hữu quyền ầm ầm giáng xuống, cùng với tả quyền của Vương Lâm trực tiếp va chạm vào nhau. Cùng lúc đó, ngay khi hai người triển khai trận chiến định mệnh này, xa xa ở bên ngoài tấm lưới hư ảo lập tức xuất hiện một thân ảnh uyển chuyển. Thân ảnh này chính là nữ tử Phong Tình, một trong viễn cổ Bát Phi. Tiếng ầm vang kinh thiên, ngay khi nắm tay của Vương Lâm và Thác Sâm chạm vào nhau, hư ảnh Đồ Ti ở phía sau bọn họ cũng song quyền va chạm. Giống như hư không trong cung điện bị xé rách, trong tiếng ầm ầm, toàn thân hư ảnh Đồ Ti ở phía sau Thác Sâm chấn động, cánh tay phải chợt vỡ tan, toàn thân lảo đảo. Thân thể của gã ầm một tiếng, không ngừng lui về phía sau, mỗi bước cả ngàn trượng. Sau bốn bước, hư ảnh Đồ Ti bạo ngược dữ tợn kia ầm ầm tan vỡ. Hư ảnh Đồ Ti cơ trí ở phía sau Vương Lâm cũng toàn thân chấn động, cánh tay trái trực tiếp vỡ tung, lảo đảo lui về phía sau ba bước, toàn thân tràn ngập vô số vết nứt, trong phút chốc vỡ thành từng mảnh, trực tiếp nổ tung. Hai hư ảnh cổ thần bành trướng triển khai đòn tấn công kinh thiên động địa. Hư không trong cung điện này lập tức xuất hiện một cái khe rất lớn, trong tiếng răng rắc, từ giữa hai hư ảnh cổ thần này hiện ra, nhanh chóng hóa thành một cái khe nối liền thiên địa. Dưới tiếng nổ ầm ầm, trong trận chiến định mệnh này, nắm tay của Thác Sâm va chạm với Vương Lâm, thân thể của hắn chấn động, hai mắt lóe lên tinh quang. Ở giữa hai nắm tay của hai người bất ngờ xuất hiện vô số gợn sóng vặn vẹo, giống như là mặt nước. Trong những gợn sóng kia còn ẩn chứa một sức tấn công đáng sợ, trong lúc xé rách ầm ầm cuộn lên. Một quyền của hai người tuy cách thức khác nhau nhưng đều là dựa vào sức mạnh. Ngay khi nắm tay Thác Sâm hạ xuống, liền trong nháy mắt vung ra 99 quyền. Nhìn như một quyền, nhưng thực tế 99 quyền của gã quá nhanh. Ngay khi giáng xuống, liền trong nháy mắt dung hợp lại thành một quyền. Đây chính là đạo của Thác Sâm, dĩ lực phá thiên. Một quyền này không đánh nát được ngươi, ta sẽ dùng 99 quyền, hoàn toàn không dùng bất cứ kỹ xảo nào cả. Cho dù sức phản kháng của ngươi là vô tận, dưới 99 quyền như từng tầng sóng dữ này cũng phải đắc bấy mà thôi. Một quyền của Vương Lâm lúc này lại thi triển huyền vũ thuật mà Chu Tước đời thứ hai ở trên Đại Đế Tinh đã cảm ngộ ra. Lấy lực phản chứng dung nhập vào trong quyền, mượn uy lực của lực phản chứng khiến cho một quyền của bản thân ầm ầm bộc phát. Đơn giản mà nói, một quyền này của Vương Lâm chính là đem thác sâm biến thành mặt nước. Một quyền của gã đánh tới, ngay khi va chạm vào một quyền của đối phương sẽ hình thành lực phản chấn rất mạnh. Mà lực phản chấn này lại bị Vương Lâm mượn lấy một cách xảo diệu, hóa thành lực tấn công của bản thân. Cho nên một quyền đánh tới, lực lượng cũng không phải là của một mình hắn, mà còn có lực của thác sâm nữa. Cùng với thác sâm đỏ sức, so sức mạnh của 99 quyền hóa thành một thể của thác sâm, sức mạnh ẩn chứa trong một quyền này của Vương Lâm cũng không phải là hai loại sức mạnh. Ngoài sức mạnh mượn được của thác sâm, còn có một sức mạnh tối quan trọng khác. Cũng vì có sức mạnh này nên Vương Lâm mới có thể hiên ngang mà đối mặt với Bát Tinh Thác Sâm. Sức mạnh này chính là lực bài xích phản chấn đang ầm ầm bộc phát ra từ trong chiếc ghế ở bên dưới. Sức mạnh này chảy vào trong cơ thể, theo một quyền gào thét xuất ra, hóa thành thần thông ngập trời, cùng với nắm tay của Thác Sâm va chạm vào nhau. Trong tiếng ầm vang, khóe miệng Vương Lâm tràn ra máu tươi, từ chiếc ghế bên dưới truyền ra từng tiếng răng rắc. Chỉ thấy trên đó xuất hiện những vết nứt. Ngay khi những vết nứt này xuất hiện, tiếng ầm ầm vang lên kinh thiên. Đài cao ở dưới chiếc ghế kia bắt đầu tan vỡ từ dưới đáy. Trong nháy mắt đã vỡ hơn phân nửa, tan thành từng mảnh. Khóe miệng Thác Sâm cũng chảy ra máu tươi. Thân thể của gã ở giữa không trung, không như Vương Lâm có thể đem lực đạo phát tiết ra. Lúc này thân thể lão đảo, thình thịch liên tiếp lùi lại mấy trăm trượng, tới gần tấm lưới hư ảo kia. Sảng khoái, chỉ cần với cách độ sức này, Vương Lâm ngươi quả thực có tư cách tự xưng là cổ thần. Trong lúc Thác Sâm lùi lại phía sau, nữ tử phong tình bên trong tấm lưới không biết dùng loại thần thông nào mà lại ngưng tụ được thân thể. Dựa vào cảm ứng với Thác Sâm mà tìm được nơi này, tận mắt nhìn thấy trận chiến giữa Vương Lâm và Thác Sâm. Nàng biến sắc, ánh mắt lộ ra sát khí, thân thể nhoáng một cái muốn đi vào bên trong tấm lưới trợ giúp cho Thác Sâm giết người. Nhưng ngay khi nàng định bước vào bên trong tấm lưới, Thác Sâm trong lúc lùi lại tới gần, tay phải nắm lại, xoay người, hướng về nữ tử phong tình bên trong tấm lưới phía sau đang muốn đi ra, trực tiếp đánh một quyền. Cút! Trận đánh của bộ tộc bổn thần, người ngoài không có tư cách xen vào. Nữ tử phong tình kia hiển nhiên không ngờ Thác Sâm lại đột nhiên ra tay với mình. Ngay khi một quyền này đánh tới, lập tức nàng hai tay bắt quyết vung lên phía trước người, hóa thành một dải lụa xoay tròn, kháng cự lại một quyền bất ngờ của Thác Sâm. Trong tiếng ầm ầm, nữ tử phong tình này vốn đã trọng thương, lúc này phun ra máu tươi. Thân thể sau khi lùi lại mấy bước, vẻ phong tình quyến rũ hoàn toàn biến mất. Thay vào đó là một vẻ dữ tợn cùng với một thanh âm bén nhọn. Thác Sâm, người dám làm phản bổn phi sao? Ánh mắt Thác Sâm lộ ra hàn quang, trong lúc cười lạnh lại vung tay phải hướng về phía trước đánh một quyền. Hóa thành một cơn cuồng phong lao thẳng tới tiên phi kia, trong miệng âm trầm, nói: Ngươi vẫn thật sự tưởng rằng bổn thần là người lỗ mãng hay sao? Nếu không phải vì muốn mượn ngươi để trị thương, bổn thần sao có thể để cho ngươi thao túng chứ? Trong thiên địa này, lẽ có người có tư cách thao túng bổn thần hay sao? Ngươi chỉ là đồ chơi của tiên tôn mà cũng dám có âm mưu với bổn thần hả? Cút đi cho bổn thần! Trong tiếng ầm vang, cơn cuồng phong do một quyền của Thác Sâm hóa thành trực tiếp nhảy vào bên trong tấm lưới hư ảo, khiến cho tiên phi vốn đã bị thương lại một lần nữa lui về phía sau. Sau khi lùi lại phía sau mấy ngàn trượng, hai tay Thác Sâm lại túm lấy cái lưới lớn kia, hướng vào phía trong hung hăng kéo một cái, lập tức sức mạnh cổ thần bộc phát, dung nhập vào trong tấm lưới hư ảo này, lại một lần nữa phong kín, khiến cho tiên phi không thể tiến vào. Hết thảy chuyện này chỉ diễn ra trong nháy mắt, Thác Sâm xoay người, nhìn về phía của Vương Lâm. Hiện giờ không ai có thể quấy rầy trận chiến giữa ta và ngươi nữa rồi. Mặc dù đài cao đã vỡ hơn phân nửa, nhưng mà theo sự tan vỡ của nó, theo thời gian từng nhịp thở một trôi qua, lúc này đã là nhịp thở thứ 30. Lực phản chấn từ trong ghế truyền ra đã tới giới hạn mà Vương Lâm có thể chịu được. Ngay cả sức hồi phục của thức tinh cổ thần cũng không chịu nổi. Hai đạo bổn nguyên trong cơ thể hắn cấp tốc triệt tiêu, rất khó có thể trụ vững. Nếu mà cứ tiếp tục như vậy, thân thể hắn sẽ lại một lần nữa tan vỡ, hoàn toàn tử vong. Theo lực phản chấn từ bên trong ghế càng ngày càng mạnh, khí tức truyền thừa từ bên trong bảo tăng được Vương Lâm điên cuồng hấp thu. Trên mi tâm hắn, vòng xoáy tinh điểm thứ 8 kia càng ngày càng rõ ràng. Thi thể cổ ma khổng lồ kia trong trận chiến lúc trước vẫn chưa bị hủy hoại, lúc này trong mắt phải theo ma khí điên cuồng nhập vào. Ma tinh thứ 2, ma tinh thứ 3, ma tinh thứ tư trực tiếp hiện ra. Theo Vương Lâm không ngừng chủ động hấp thụ khí tức truyền thừa này, trong mắt trái của hắn bất ngờ có máu tươi chảy xuống. Khí tức truyền thừa này là vì năm đó Lý Quảng bắn rơi mắt trái của Diệp Mịch nên không hoàn chỉnh. Càng hấp thu khí tức này, mắt trái Vương Lâm lại càng đau nhức, giống như hắn đã trở thành đạo cổ năm đó. Mắt trái bị tan vỡ, thậm chí mắt trái nhìn thiên địa lúc này cũng xuất hiện sự lờ mờ, giống như một con mắt trái của hắn đã nhanh chóng mất đi. Nếu chỉ như vậy thì cũng thôi đi, chỉ là một con mắt trái Vương Lâm cũng không cần để ý. Nhưng mắt trái của đạo cổ năm đó bị Lý Quảng bắn rơi cũng ẩn chứa ký ức nửa đời của đối phương cùng những ký ức về quê hương. Vì thế trong khi mắt trái này càng đau nhất, ký ức của Vương Lâm giống như là bị xé rách ra. Ký ức nửa đời suốt ngàn năm cùng với nỗi nhớ mộ uyển và cố hương giới nội, đối với Chu Thức Tinh, đối với tất cả mọi người đều bị xé rách, giống như theo mắt trái tiêu tan bắt đầu biến mất. Đem mắt trái của ta trả lại cho ta. Trong lúc Vương Lâm hấp thu khí tức truyền thừa này, trong đầu lại một lần nữa vang lên tiếng gào thét này. Đúng lúc này, sau khi Thác Sâm phong ấn tấm lưới hư ảo, trong mắt bùng lên chiến ý hướng về Vương Lâm đi nhanh tới. Tay phải của gã giơ lên, hung hăng nắm lại. Trong tiếng nổ ầm ầm, chỉ thấy một thanh trường mâu dài trăm trượng bất ngờ xuất hiện trong tay phải Thác Sâm, bị gã cầm ở trong tay. Pháp khí vương tộc của Đồ Ti, Diệt Thần Mâu. Trong tiếng gào thét, Thác Sâm tay phải cầm Diệt Thần Mâu hướng về phía Vương Lâm hung hăng phóng tới. Trong tiếng ầm ầm, Diệt Thần Mâu này lóe lên ánh sáng chói mắt, tản mát ra khí tức cổ thần nồng đậm, như một tia chớp phá khai thiên địa, lao thẳng tới Vương Lâm. Mắt trái của Vương Lâm không ngừng chảy máu, nhuốm đỏ thân thể, nhìn thấy mà giật mình. Ngay khi Diệt Thần Mâu này gào thét lao tới, Vương Lâm ngẩng đầu, mắt trái của hắn nhìn mọi vật đã mơ hồ hơn phân nửa rồi. Ký ức trong đầu càng bị xé rách, khiến cho mặt hắn nổi đầy gân xanh. Ngay khi Diệt Thần Mâu tới gần, Thác Sâm trong nháy mắt nhảy vọt tới. Thời gian đã trôi qua 40 nhịp thở, lực phản chấn trong chiếc ghế dâng lên, âm âm truyền vào trong cơ thể của Vương Lâm. Hắn nhắm hai mắt lại, trong đầu hiện ra đạo cổ Diệp Mịch năm đó ngồi ở trên ghế này, hướng về phía trước vung ra một quyền, một chưởng. Thần chứng, binh tu liệt gì? Vương Lâm nhắm mắt lại, thân thể như đang hô hấp, hung hăng hít một hơi. Dưới lực phản chấn kịch liệt thất khiếu chảy máu, nhưng từ bên trong chiếc ghế kia đã hấp thụ được một lượng lớn khí tức truyền thừa. Tay trái hướng về phía trước nhẹ nhàng vung một quyền, hư không phía trước lập tức vặn vẹo, từng gợn sóng lấy hắn làm trung tâm hướng về bốn phía tràn ra. Tinh điểm thứ 8 bên ngoài 7 tinh điểm trên mi tâm đang xoay tròn kia, theo một cái hít hơi bất ngờ ngưng tụ lại, vòng xoáy kia nhanh chóng hình thành. Vòng xoáy ngưng tụ, mặc dù vẫn còn rất lâu mới có thể chính thức trở thành tinh điểm thứ 8, nhưng cũng giống như trúc cơ tu sĩ, chỉ cần là trúc cơ cũng có tư cách trở thành bát tinh cổ thần. Bất cứ một tinh điểm nào sinh ra đều phải từ tiên khí xoay tròn hình thành, sau đó không ngừng ngưng tụ trong lúc xoay tròn. Khi hấp thụ đủ cổ thần lực sẽ thành tinh điểm. Tốc độ của Diệt Thần Mâu cực nhanh, gào thét lao mạnh tới, chỉ còn cách Vương Lâm chưa tới 10 trượng. Tóc Vương Lâm cuộn về phía sau, đá vụn từ đài cao bên dưới chiếc ghế hướng về phía sau bắn loạn xạ. Ma đạo, sinh tử nghịch động. Vương Lâm thủy chung vẫn nhắm hai mắt lại, tay trái từ quyền hóa thành một chỉ, điểm mạnh về phía trước. Trong tiếng ầm vang, ngón tay này điểm vào không ngờ chính là Diệt Thần Mâu. Ngay khi ngón tay này va chạm với Diệt Thần Mâu sắc nhọn kia, hai mắt Vương Lâm mở bừng ra. Cùng lúc đó, thần thức của hắn lại ầm ầm tuôn ra, bất chấp hết thể dung nhập vào trong chiếc ghế. Dưới lực phản chấn của chiếc ghế này, từng tầng thần thức kia trong lúc tan vỡ, theo chiếc ghế đi vào tầng thứ 3 có trái tim đang đập, tiến thẳng tới trái tim kia. Một quyền một chỉ, ngay khi Vương Lâm mở mắt ra liền bạo phát tới cực điểm. Một quyền thần chấn kia hình thành những gợn sóng vô biên vô hạn. Những gợn sóng này không ngừng chấn động, từng tầng khuếch tán ra, lấy chiếc ghế chỗ Vương Lâm làm trung tâm khiến mặt đất bốn phía ầm ầm vỡ nát, chấn động rung chuyển. Vô số mảnh vỡ của mặt đất giống như bị nhấc lên, trong tiếng gào thét hướng về tám phương quét ngang ra. Trong mỗi một gợn sóng đều ẩn chứa vô số chấn động, dưới một quyền của Vương Lâm ầm ầm tuôn ra. Mặt đất của cung điện tan vỡ, hư không bị xé rách, phát ra tiếng nổ ầm ầm đinh tai nhức óc. Theo mặt đất tan rã, những thi thể còn lại toàn bộ vỡ tung. Trong lúc cuộn lên, lấy chỗ Vương Lâm làm trung tâm, hóa thành một cơn lốc khổng lồ. Cơn lốc này ầm vang lao thẳng tới Thác Sâm. Thác Sâm gầm nhẹ, trong cơ thể truyền ra tiếng nổ ầm ầm. Dưới cơn lốc này, thân thể của gã giãy giụa bước về phía trước. Vương Lâm thu quyền lại, một chỉ ma đạo đột nhiên va chạm với chiếc thượng mâu đang gào thét lao tới kia. Tiếng vang nổi lên át đi thanh âm của cơn lốc vừa rồi, giống như là một tiếng trống giận kinh thiên. Toàn thân diệt thần mâu kia chấn động, thần chấn cũng ma đạo lực từ trong ngón tay của Vương Lâm truyền ra, trực tiếp truyền lên diệt thần mâu, khiến cho cây mâu này đang mạnh mẽ tấn công tới bất ngờ dừng lại. Dường như ngón tay của Vương Lâm lúc này trở thành một thứ cứng rắn nhất trong thiên địa, đủ để làm chấn động diệt thần mâu. Diệt thần mâu chấn động kịch liệt rung rẩy, sự rung rẩy này ngoài việc va chạm với một chỉ sinh tử nghịch chuyển của Vương Lâm ma đạo, còn là do những chấn động của những gợn sóng gây ra. Gợn sóng hướng về bốn phương tám hướng tràn ra, tấn công tới diệt thần mâu, khiến cho bề mặt của cây mâu này lập tức xuất hiện những tầng ký hiệu chi chít. Những ký hiệu này kịch liệt lóe lên, giống như ở dưới chấn động này muốn tách ra. Diệt thần mâu, pháp khí vương tộc mạnh nhất của cả đời Đồ Ti, Thác Sâm thân đã tiếp cận rất gần tới trình độ của Đồ Ti. Diệt thần mâu ở trong tay của gã uy lực cũng chỉ thấp hơn Đồ Ti một chút mà thôi. Ngay khi một chỉ của Vương Lâm chạm vào diệt thần mâu, lập tức hắn cảm nhận được một luồng đại lực không cách nào hình dung được lao tới. Ngón tay của hắn ở dưới sức mạnh này muốn tan vỡ, luồng đại lực kia lại còn truyền vào trong cơ thể, tiếng ầm ầm nổi lên. Khóe miệng Vương Lâm tràn ra máu tươi, nhưng trong nháy mắt cũng lộ ra vẻ kiên định. Thần sắc thủy chung vẫn bình tĩnh, dường như hết thảy mọi chuyện đều nằm trong tính toán của hắn rồi, kể cả sức mạnh khổng lồ từ trong diệt thần mâu này truyền ra. Giờ phút này thần thức của hắn không tiếc hết thảy truyền vào trong chiếc ghế, theo sự liên hệ kỳ dị với trái tim ở tầng thứ ba kia nhanh chóng tiếp cận với nó. Nhưng càng tới gần, lực phản chấn kia càng lớn. Với sức mạnh của bản thân Vương Lâm không thể làm cho thần thức của mình hoàn toàn chạm vào trái tim ở tầng thứ ba kia. Ngay trong khoảnh khắc này, sức mạnh khổng lồ từ diệt thần mâu truyền ra, nổ tung trong cơ thể Vương Lâm. Theo thân thể Vương Lâm hướng ra ngoài ầm ầm tiết ra, chiếc ghế ở dưới cơ thể Vương Lâm lập tức lại xuất hiện thêm rất nhiều vết nứt. Đài cao ở bên dưới lại vỡ tan thêm một chút nữa. Cùng lúc đó, luồng đại lực nhập vào trong cơ thể bị Vương Lâm mạnh mẽ dẫn động, hóa thành một sức mạnh dẫn dắt thần thức của hắn hướng vào cái ghế kia. Thần thức của hắn vốn đã sắp sửa tiêu tan, dưới lực phản chấn này tốc độ đã chậm lại. Nhưng nhờ có lực đẩy này cũng đột nhiên như mũi tên rời khỏi dây cung, xuyên qua lực phản chấn, trực tiếp phá vỡ hết thảy, theo sự liên hệ kỳ dị kia tiến vào trong tầng thứ ba. Trong tiếng ầm ầm chạm tới trái tim đang đập kia. Ngay trong khoảnh khắc này, ngay khi thần thức của Vương Lâm tiếp xúc với trái tim kia, quá trình truyền thừa thực sự đột nhiên bắt đầu. Trong tâm thần Vương Lâm lập tức nghe thấy những tiếng tim đập thình thịch, thình thịch. Thanh âm này như sấm, ngay khi vang vọng trong tâm thần hắn, thậm chí còn dẫn dắt cả trái tim của Vương Lâm, làm cho trái tim hắn cùng với trái tim trong tầng thứ ba, trong khoảnh khắc này duy trì một nhịp đập giống nhau y hệt. Nhịp đập này càng lúc càng nhanh. Ngay khi nhịp đập này được duy trì, trái tim Vương Lâm lập tức truyền ra từng trận đau nhức, giống như chịu đựng một áp lực cực hạn. Cũng ngay khi nhịp đập này được duy trì, dường như giữa trái tim Vương Lâm cùng với trái tim trong tầng thứ ba liền nảy sinh được một sự liên hệ kỳ dị. Một loạt ký ức khiến cho đầu Vương Lâm đau nhức như muốn nứt ra, nhanh chóng nhập vào trong đầu. Ký ức này vô cùng hỗn độn, giống như là thủy triều, không quan tâm Vương Lâm có thừa nhận hay không, gào thét vọt tới. Một cơn đau nhức giống như hồn phách bị xé rách, so với tổn kiếp của cổ thần năm đó còn lớn hơn vô số lần. Trong sự thống khổ này, Vương Lâm kêu lên một tiếng thảm thiết. Thình thịch, thình thịch. Trái tim trong tầng thứ ba đập càng lúc càng nhanh. Trong nháy mắt, dường như nối liền với nhau, hình thành một thanh âm liên tục. Trái tim Vương Lâm cũng bị dẫn dắt, đập rất nhanh, dường như có thể xuyên thấu thân thể Vương Lâm. Nhìn lồng ngực trên thân thể cổ thần của hắn, có thể thấy rõ trái tim của hắn tràn ngập rất nhiều mạch máu, điên cuồng nhúc nhích giống như muốn nổ tung, còn có rất nhiều máu tươi từ trên những mạch máu kia chảy ra, nhuốm đỏ bốn phía. Hết thảy chuyện này nói đến thì lâu, nhưng thực tế lại diễn ra trong chớp mắt. Trái tim ở trong tầng thứ ba này, trong lúc đập kịch liệt, dường như có một tiếng thở dài vang vọng trong tâm thần Vương Lâm. Theo sau đó là những tiếng ầm vang, trái tim ở tầng thứ ba kia bùng phát ra một luồng đại lực cuối cùng, phóng thẳng tới tâm thần của Vương Lâm. Vương Lâm phun ra máu tươi, trái tim hắn trong nháy mắt lại xuất hiện vô số vết nứt. Ngay khi cơn đau nhức truyền đến, thần sắc Vương Lâm dữ tợn, ở phía sau đột nhiên xuất hiện thân ảnh cổ thần Đồ Ti. Thân ảnh này giờ phút này vẻ mặt cũng thống khổ, giống như đang dãy dụa. dưới cái luồng đại lực cuối cùng từ trái tim ở tầng thứ ba bùng phát ra, hư ảnh đồ ti cao chọc trời ở phía sau Vương Lâm trực tiếp tan vỡ, hóa thành từng mảnh, giống như cổ thần truyền thừa của Vương Lâm đã bị người ta xóa đi vậy. Ngay khi hư ảnh đồ ti này tan vỡ, một cái đầu rất lớn thay thế đồ ti xuất hiện ở phía sau Vương Lâm. Cái đầu này to bằng toàn thân của đồ ti, nhưng rất lờ mờ, nhìn không rõ tướng mạo. Trong mắt trái có một vùng trống trải, còn có máu đen lưu lại ở đó. Mơ hồ nhìn lại, cái đầu này dữ tợn vô cùng. Ngay khi cái đầu này xuất hiện, luồng đại lực cuối cùng từ trong trái tim ở tầng thứ ba truyền ra âm thanh ầm ầm nhập vào cơ thể Vương Lâm. Đài cao ở dưới chân Vương Lâm đột nhiên toàn bộ tan vỡ. Đài cao như là một ngọn núi này từng tầng tan vỡ, vô số đá vụn tứ tán, tiếng ầm ầm kinh thiên. Đài cao này hoàn toàn tan vỡ, giống như không chịu đựng nổi cái luồng đại lực này. Ngay cả chiếc ghế kia cũng chấn động, tan vỡ hơn phân nữa. Trong sự tàn phá này, tay vịn vỡ tung, ngay cả chỗ dựa ở lưng cũng vỡ mất một nửa. Thân thể Vương Lâm dưới luồng đại lực này giống như muốn vỡ tung. Trong tiếng gầm nhẹ, tay trái Vương Lâm điểm lên diệt thần mâu kia thu lại. Vung lên, huyết quang ngập trời bùng lên, chỉ thấy huyết kiếm kia trực tiếp hiện ra. Lúc này diệt thần mâu kia không còn bị một chỉ của Vương Lâm cản trở. Trong tiếng gào thét vọt thẳng tới Vương Lâm, dường như muốn xuyên thấu thân thể của Vương Lâm. Huyết quang lóe lên, ngay khi huyết kiếm xuất hiện, hào quang luồng đại lực này đủ để hủy diệt thân thể Vương Lâm, hòa vào lực tấn công phá vỡ đại cao, tàn phá chiếc ghế, còn có một khí thế cực kỳ bá đạo hiện lên từ khí tức truyền thừa từ trái tim trong tầng thứ ba kia, lao thẳng tới diệt thần mâu kia. Tiếng ầm vang kinh thiên nổi lên, trong phút chốc, huyết kiếm cùng với diệt thần mâu va vào nhau ở phía trước người Vương Lâm. Diệt thần mâu này toàn thân kịch chấn, chỉ thấy ở trên mũi mâu, huyết kiếm thế như chẻ tre, trực tiếp chẻ mũi mâu làm đôi, giống như chẻ một cây tre. Sức tấn công kinh người này cùng với sự sắc bén từ giữa diệt thần mâu lóe lên mà xuyên qua. Huyết quang lóe lên, huyết kiếm xuyên qua diệt thần mâu kia, lao thẳng đến Thác Sâm đang gào thét lao tới. Trong nháy mắt đâm vào ngực của Thác Sâm, giống như trong thiên hạ, không có bất cứ vật nào có thể ngăn cản sự sắc nhọn của huyết kiếm. Ngay khi nó đụng vào Thác Sâm, trong một tiếng gầm rú thê lương trực tiếp xuyên thấu, máu tươi bắn ra bốn phía, lóe lên ở phía sau lưng Thác Sâm. Thác Sâm phun ra máu tươi, thân thể đang tiến về phía trước chấn động lão đảo, liên tiếp lùi về phía sau mấy trăm trượng, ầm một tiếng quỳ trên mặt đất, ngẩng mạnh đầu. Trên mi tâm Vương Lâm, vòng xoáy sắp sửa hình thành tinh điểm thứ tám kia đang lờ mờ, giống như hấp thụ được khí tức vô biên, ngay lập tức hoàn toàn ngưng tụ, hình thành một cái vòng xoáy hoàn chỉnh. Đây là quá trình ngưng tụ khó khăn nhất trước khi trở thành tinh điểm thứ tám, cho Vương Lâm cơ sở để đột phá một cửa ải quan trọng, hình thành một tinh điểm thứ tám thực sự, cho Vương Lâm một bằng chứng để có thể trở thành một bát tinh cổ thần sau này. Nếu không có vòng xoáy này, Vương Lâm muốn trở thành bát tinh cổ thần cũng sẽ cực kỳ gian nan. Nếu không có vô số vạn năm ngưng tụ, hoàn toàn không thể thành công được. Hết tập 305 của bộ truyện Tiên Nghịch. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio nha.